Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3202, chương 3202, âm dương đạo cùng áp lực. Kiếm tuyệt thiên nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, Diệp Lăng khi tiến vào đến kiếm hồn đường thời điểm, chỉ là 7 trọng cảnh giới đỉnh cao, tuy là khoảng cách bát trọng thiên tôn chỉ có một bước ngắn. Nhưng là thiên tôn a, càng đến hậu kỳ càng khó đột phá. Đặc biệt Diệp Lăng loại này nghịch thiên tên, nội tình đáng sợ, thiên phú kinh người, cần đột phá thời gian liền so với người khác càng mạnh. Nói như thế, dù cho Diệp Lăng 1000 năm đạp phá đến rồi bát trọng thiên tôn, đối với kiếm tuyệt thiên mà nói cũng đã là rất tốc độ nhanh. Chớ đừng nhắc tới 1 năm. Âm dương đạo cung, nhặt được bảo a, Diệp Lăng, hiện nay ngươi, trong cơ thể cái kia cỗ hư vô phiêu miểu lực, tên là kiếm hồn, ở ta kiếm cung đó là tồn tại, là vượt qua đại viên mãn kiếm tâm cảnh giới, bát trọng thiên tôn, khí lực có thể nói vô địch, thần lực cuồn cuộn, sở hữu kiếm hồn lực, ta hầu như không cách nào tưởng tượng. Có ai tư cách có thể cùng ngươi ở đây cùng một cảnh giới giao thủ? Kiếm tuyệt thiên sâu hấp một hơi, lắc đầu nói đạo, kiếm hồn, Diệp Lăng sững sờ, trong cơ thể hắn cái kia cỗ hư vô phiêu miểu lực lượng tên là kiếm hồn ấy ư. Hơn nữa chỉ ở kiếm cung là tồn tại, trách không được hắn căn bản chưa nghe nói qua. Cung chủ đại nhân, hiện tại bên ngoài chiến sự như thế nào? Diệp Lăng vội vã trầm giọng hỏi. 1 năm chuyện tình, đối với thiên tôn loại này cấp bậc mà nói, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, cho nên đối với toàn bộ chiến cuộc cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng quá lớn. Còn có thể như thế nào? Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, cùng với một cái những thứ khác đỉnh cấp tông môn đều toàn bộ xuất thủ. Cũng may đại hạ biên giới cũng ra mặt, cho nên âm dương đạo cung còn có thể chống một cái. Chẳng qua rất hiển nhiên dễ thấy, nếu là ở như vậy duy trì liên tục cái 1800 năm, âm dương đạo cung sẽ rách nát. Chẳng qua kết cục này đã không tồn tại. Kiếm tuyệt thiên đột nhiên nở nụ cười, trong con ngươi hàn quang lóe ra, rất kinh người. Âm dương đạo cung danh nghĩa trên lệ thuộc đại hạ biên giới, cho nên đại hạ biên giới xuất thủ, đây cũng là rất bình thường. Đối với âm dương đạo cung mà nói, ở 3 đại thế lực vây công phía dưới, chống 1800 năm, đã coi như là kỳ tích. Nhưng mà, những kết cục này đều chỉ là tưởng tượng mà thôi, bởi vì đáng sợ kiếm cung, áp chế bọc thao thiên kinh người kiếm quang, quét ngang ra khỏi vỏ, có thể khẳng định là kiếm cung xuất thủ tuyệt đối sẽ lệnh vô số cường đại thế lực kiêng kỵ. Bởi vì ai cũng biết kiếm cung bọn người kia nhưng là một đám tên điên chính cống a. Được rồi, người trước đi Diệp Cô Tiên cung điện bên trong nghỉ ngơi một đêm, ta lập tức đi bài binh bố trận, hơn nữa sẽ ở nay thiên tuyên bố kiếm cung xuất thủ. Chờ sáng sớm ngày mai, sẽ gặp xuất binh giải khai giết Thái Phi vị diện. Kiếm tuyệt thiên hướng Diệp Lăng tiếp tục nói đạo. Được, Diệp Lăng gật đầu, cũng không thúc giục, dù sao đây chính là chiến tranh. Thế nào cũng không thể có thể nói chuyện gian liền xuất binh. Nhất định cho đủ thời gian bố trí. Chờ Diệp Lăng ly khai chi về sau, kiếm tuyệt thiên không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái này chờ nghịch thiên chi tài, nếu là ở ta kiếm cung bên trong, thật là có bao nhiêu tốt. Kiếm tuyệt thiên đắng cười nói, ngươi xem rồi đi, vạn năm chi về sau, cái này mênh mông tinh không chính là Diệp Lăng, chỉ cần hắn không vẫn lạc, hoành hành vô kỵ, ai có thể trấn áp hắn hung uy. Hơn nữa, có Bắc Cảnh chi vương tại hắn sau lưng tọa trấn, muốn vẫn lạc cũng gần như không thể có thể a. Lúc này đây ta kiếm cung xuất binh, không bằng nói là đang vì lấy sau bố cục, hướng Diệp Lăng một cái người lấy lòng. Kiếm Tuyệt Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, công chủ đại nhân, đã chiến, vậy cũng tính ra toàn lực đây, ta chỗ này đây cũng có một nắm lực lượng, không tính là quá mạnh, nhưng là cũng là trên trăm cửu trọng thiên tôn đây, làm ta tư nhân bảo hộ lực lượng, bọn họ theo ta, tự nhiên được vì an toàn của ta suy nghĩ, cho nên ta giống như lấy Diệp Lăng lao tới tiền tuyến. Đây không tính là phạm điều lệ sao? Có thể hay không để cho Diệp Lăng đối với ta có hảo cảm? Ha ha, Long Hy chắp tay sau lưng, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Một thân vinh quang phía dưới, ngoại trừ lấy lòng chính là âm mưu. Diệp Cô Tiên cung điện bên trong, Diệp Cô Tiên vẻ mặt đờ đẫn nhìn Diệp Lăng, mà sau nhịn không được vỗ vỗ ót của mình, đắng nở nụ cười. Người so với người làm người ta tức chết. Người chuyện này, kiếm hồn a, có biết hay không, đó là chân chính đỉnh cấp kiếm lực a. Nói như thế, cho dù là thánh tôn, hầu như cũng không thể có thể sở hữu kiếm hồn. Đại viên mãn vẫn là vô số người trong lòng một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hơn nữa, người nhà dĩ nhiên đột phá. Diệp Cô Tiên bất đắc dĩ, đều nói hắn là kiếm cung nhất tôn thiên kiêu, ngoại trừ hắn sư tôn kiếm thần bên ngoài, hắn đáng sợ thiên phú, đủ để kinh diễm tuyệt luân, nhưng là cùng Diệp Lăng vừa so sánh với, được rồi, vẫn là không thể so đi, không cách nào so sánh được, cơ duyên xảo hợp, bốn chữ giải quyết tất cả, Diệp Lăng rất là nghiêm túc trầm nói rằng, bốn chữ hoàn toàn giải thích tất cả. Đúng rồi, ở ngươi gõ vang kiếm hồn chung thời điểm, thiên cơ nhất tộc Bách Hiểu Xanh cho ta liền truyền mấy đạo tin tức. Hiện tại chiến cuộc đối với âm dương đạo cung không tính là quá tốt. Hơn nữa, Bỉ Ngạn cung đang ở mãnh công Thái Phi vị diện. Cái này Thái Phi vị diện trên cũng bị âm dương đạo cung phái đi trọng binh. Trong đó Tây Vương Mẫu, bọn họ hầu như đều ở đây. Diệp Cô Tiên đột nhiên trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi cung chủ, thật đúng là trăm không một lậu a. Quái không phải nói rõ thiên muốn xuất binh tiêu diệt Thái Phi vị diện đây. Nguyên lai Tây Vương Mẫu bọn họ đều ở đây. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, hy vọng bọn họ có thể ở kiên trì thời gian một ngày. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắn không có nổi điên thẳng hướng Thái Phi vị diện. Đây là hai đại thế lực va chạm, mà cũng không hắn một cái người có thể xoay càn khôn cải biến cục diện. Cho nên, hắn đi cũng không bất kỳ dùng, còn không bằng theo kiếm cung đại quân hướng Thái Phi vị diện giết tới. Có thông báo, ta được lập tức ngàn vạn kiếm cung. Minh Thiên ta vậy cũng muốn đi trước. Diệp Cô Tiên đột nhiên đứng dậy, hướng Diệp Lăng nói đạo, mà sau đó xoay người ly khai cung điện. Diệp Cô Tiên đi nha. Diệp Lăng mình ngồi ở cung điện bên trong, trong con người giấu giếm kinh khủng phong mang. Cùng này đồng thời, âm dương đạo cung đại điện, một đám trưởng lão đều là im lặng không lên tiếng. Từng cái khuôn mặt sắc âm trầm như nước, chỗ chỗ đều là truyền đến tin tức không tốt lắm, làm cho bọn họ rất có áp lực a. Mà chủ vị trên đạo nguyên cung chủ càng là khuôn mặt sắc thương bạch. Nửa năm trước hắn ở một cái khác vị diện, cùng Huyền Thiên cung cung chủ xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Thương thế bên trong cơ thể bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cung chủ, Thái Phi vị diện truyền đến tin tức, gần như sắp gánh không được nữa à. Bỉ Ngạn cung, Già Thiên cung, hiện tại cũng ở mạnh thêm binh lực. Chúng ta nếu như, nhất tôn trưởng lão đứng dậy, trầm nói rằng, Già Thiên cung, đồng dạng đứng hàng đỉnh cấp tông môn một trong, thực lực trên cùng Huyền Thiên cung không sai biệt lắm, vô cùng kinh khủng, phái binh. Hiện tại Thái Phi vị diện tiếp tục phái binh, nhưng là phải đồng thời ngăn cản ba đại tông môn a. Âm dương đạo cung binh lực, hầu như có thể nói là giấu rốt thấy khửu tay. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia đạo nguyên cung chủ đột nhiên sững sờ, chợt vẻ mặt kinh hỉ cùng kích thích màu sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.